Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện. Và hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 10 của câu chuyện Khát Máu, được viết bởi tác giả Việt Nga. Tác phẩm này Tâm An không biết phải nói gì ngoài những lời cảm ơn đến tác giả Việt Nga và quý vị, bởi vì qua từng tập truyện, từng tình tiết của câu chuyện này, Tâm An cảm nhận được tình yêu thương của con người dành cho con người. Và trong câu chuyện này cũng vậy, hai cô con gái của bà Thảo bị thất lạc bà ấy, nhưng lại được nuôi dưỡng và được trân trọng, được lớn khôn và trở thành những người có ích trong xã hội. Ngày hôm nay thì không biết mẹ con của bà Thảo có gặp lại nhau, có nhận ra nhau hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện. Cảm ơn quý vị vì luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Và nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, muốn ủng hộ cho Tâm An và ekip thì hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình để mua hàng, những mặt hàng phong thủy để ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tập 10 của câu chuyện Khát Máu, tác giả Việt Nga. Hùng Gấu chỉ nói cứng như vậy thôi. Đúng là hắn làm đếch gì có con, nhưng nhìn Hoa giống hệt người yêu cũ của mình, hắn cứ nhận đại, có chết ai đâu. Với lại nếu là con của Hạnh Đào thì cũng như là con của hắn thôi. Hắn thấy mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ. Ngẩng cao đầu, Hùng Gấu đưa tay bóp mạnh vào cằm của Tú Uyên, nói như quát. Nghe cho rõ đây, con chó, nó là con nuôi của tao được chưa? Mày là cái thá gì mà mày dám sai người hại nó? Mày định vuốt râu hùm à? Anh buông tôi ra đi, anh làm tôi đau. Hùng Gấu hất mạnh Tú Uyên một cái, khiến cô ta suýt nữa thì đập mặt xuống sàn. Cũng may cô ả kịp thời chống tay xuống, chứ không thì với một cú hất mạnh như vậy, khuôn mặt như hoa như ngọc của cô ta kiểu gì cũng bị chảy chùa. Bây giờ tôi mới biết nó là con nuôi của anh đấy. Con nuôi mới nhận tức thì à? Nuôi xong rồi thịt có phải không? Hay thật, anh chưa từng nghe câu không biết thì không có tội sao? Thả trước đó anh nói rõ với tôi và tôi biết ý, mà vẫn cố tình làm sai thì anh mới trách tôi. Đằng này, anh không thấy mình quá hồ đồ rồi sao? Bị một con điếm bắt mũi chưa sạch, chỉnh cho không trượt phát nào. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Tố Uyên thuê Kiên Khùng làm nhục Hoa trong khách sạn rồi tung hết hình ảnh nhạy cảm ra ngoài, không khác gì giải truyền đơn trước cổng công ty, thì Hùng Gấu lại vô cùng căm tức. Nỗi tức giận bốc lên ngùn ngụt khiến cho hắn gầm gừ. Hưng Mắc Mà đứng ngoài nghe thấy, vội vàng chạy vào hỏi ngay. Sếp có gì sai khiến em? Sếp cứ sai. Được, dạy cho hai con chó này một bài học cho anh. Riêng con chó cái này, chú muốn làm cái gì thì làm, anh giao nó cho chú toàn quyền quyết định. Nhìn vào mắt và nghe người đàn anh nói mấy câu này, Hưng Mắc Mà đủ hiểu hắn phải làm gì. Liếm mép một cách đều ra, hắn dạ một tiếng rồi móc điện thoại ra nói vào trong máy. Lời thốt ra đến đâu khiến Tố Uyên rụng rời tay chân đến đó. Alo. Ừ. Anh đang có món ăn miễn phí đây. Chú mày kêu cả thêm mấy thằng. Ừ. Rước con bò lạc này về mà làm thịt chứ còn gì. Nhanh kẻo hết đêm đấy. Sợ là vàng bạc, hiểu chưa? Sau đó hắn lại hỏi Hùng Gấu. Còn thằng này, sếp định xử lý nó như thế nào ạ? Cho nó đi tàu ngầm. Cái loại khố rách áo ôm này, móc đít 3 ngày không thối, làm được cái mẹ gì. Miễn đừng khiến nó đi chầu ông bà ông vải là được. Dạ vâng, sếp cứ yên tâm. Tố Uyên biết mình không thể nào nói cứng thêm được, bèn dùng khổ nhục kế, bò đến ôm lấy chân của Hùng Gấu, xong nói năn nỉ. Anh Hùng, anh không thể nào đối xử với em cạn tàu giáo máng như vậy được. Chả gì chúng ta đã từng có những giây phút ngọt ngào bên nhau. Em cũng giúp được anh rất nhiều chuyện. Đừng để chúng làm nhục em mà. Thằng này chưa từng ăn không của ai cái gì. Bộ tưởng biếu tôi không à? Không có đĩa lòng thì bà thò chai rượu có đi có lại với nhau cả thôi. Có những chuyện kia chả ai nợ ai. Hùng Gấu này cũng cho cô không ít. Những lần chúng ta trao đổi, anh mày đều có bằng chứng ghi lại đầy đủ đấy. Nếu cần anh chuyển cho sếp của em. xem không thiếu một chi tiết nào. Em thích ghi âm có ghi âm, thích ghi hình có ghi hình. Xem ra nếu mọi chuyện không lộ thì em cũng thiệt hại không ít. Dám tuyên chiến với thằng Hùng này không phải là chuyện đơn giản đâu. Tô Uyên cay đắng trách mình ngu ngốc. Cuối cùng câu nói đàn bà đái không qua ngọn cỏ là có thật. Chỉ trách cô chỉ biết có tiền mà không hề đề phòng Hùng gấu. Không ngờ hắn vẫn nắm đằng chui. Và trong phòng ngủ ở công ty hay là nhà riêng, trước khi hành sự, hắn luôn có thói quen đặt máy quay, quay lại tất cả mọi việc. Tiếc là hắn đã giấu và ngụy trang quá kỹ nên Tố Uyên không hề nhận ra. Giờ thì hối hận rồi, hối hận thì đã muộn. Ở một nơi cách đó không xa, Hoa tự nhốt mình trong phòng không chịu ra. Cả ngày nay cô không đi làm, cũng không ăn uống gì, mặc cho đến bữa chú Hải lên phòng gọi. Tối nay ngồi trước bàn ăn đầy đủ các món ngon, nhưng chỉ có hai chú cháu. Hoàng Phong buột miệng. Hoa không xuống ăn cơm mà chú. Cô ấy không ăn cậu ạ. Từ trưa tới giờ tôi gọi mấy lần, cũng không chịu xuống. Vậy để con lên con gọi thử. Mặc dù không có thiện cảm với Hoa, nhưng dù sao cô ta cũng là khách, ở lại trong nhà của mình, nên Hoàng Phong không thể nào bơ như vậy được. Anh đã đứng trước cửa phòng của Hoa, nhưng chưa gõ cửa ngay, mà cố nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì. Tuyệt nhiên im lặng như tờ, khiến anh có phần hoang mang. Đưa tay lên gõ cửa, giọng anh trầm ấm cất lên. Hoa ơi, xuống ăn cơm, cả nhà đang đợi cô. Vẫn im lặng không thấy gì, buộc anh phải lên tiếng đe dọa. Nếu cô vẫn im lặng như vậy, tôi sẽ phá cửa vào đấy, và tôi sẽ gọi điện sang bên kia cho ba mẹ cô, nói hết sự thật cho họ biết đấy. Lời đe dọa này của anh quả là có công hiệu. Hoa nhảy từ trên giường xuống đất, đôi mắt đẫm lệ, chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều. Đối diện trước Hoàng Phong, bao nhiêu uất ức tủi hờn được dịp trào ra hết. Cô khóc òa như một đứa trẻ vừa bị mẹ cho ăn đòn. Đôi vai run rẩy. Bình thường có lẽ cô ta đã ôm chặt lấy Hoàng Phong để mà mè nheo ăn vạ. Nhưng sự việc vừa qua, cô ta cảm thấy bẽ mặt trước Phong. Bao nhiêu danh tiếng vì vậy mà trôi đi hết. Đứng trước một màn này của Hoa, Hoàng Phong bỗng mùi lòng. Anh rất sợ và dễ yếu lòng trước nước mắt của phụ nữ. Lúc này anh thấy Hoa đáng thương hơn là đáng trách. Khẽ đặt tay lên vai Hoa vỗ nhẹ. Cử chỉ này hệt như một người anh đang an ủi em gái. Nín đi, tôi đang nỗ lực cho người tìm kiếm tên hại cô và người đứng sau nó. Tôi tin cô. Lúc này Hoa mới thôi khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Đối diện với anh, cô cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, nhục nhã hơn bao giờ hết. Giá như Hoàng Phong cứ mạt sát hay chửi mắng khinh rẻ cô thì đã đành, cô sẽ có cái cớ để mà biện minh cho mình. Nhưng anh đã không làm vậy, anh im lặng và nói đúng một câu. Tôi tin cô. Nhưng mà vẻ mặt của anh không hề hiện tình cảm, cái thứ mà cô đang rất cần. Thực ra hành động vừa rồi của anh mang đến một thông điệp, đó là cô mãi mãi chỉ như một người em gái mà thôi. Hoa cúi gằm mặt không dám nhìn vào Hoàng Phong. Nếu ai trông thấy Hoa lúc này, hẳn sẽ không thể tin trước đó cô luôn kênh kiệu ngẩng cao đầu. Giờ chỉ thấy duy nhất một Hoa đầy vẻ nhún nhường, hối lỗi. Sở dĩ cô ngại với Hoàng Phong một phần, phần nữa cô sợ sự ghẻ lạnh của chú Hải, người mà bình thường cô không hề tôn trọng. Hoàng Phong đúng là sinh ra đã có một bộ óc thông minh nên sớm đọc vị được tâm trạng của người khác. Anh nói một câu trấn an cô. Cô yên tâm đi, chuyện đó chỉ một số người trong công ty biết thôi. Chú Hải không biết chuyện này, tôi chỉ nói là cô mệt. Giờ cô xuống ăn cơm được chưa? Hoa bước theo Phong như một cái máy. Ăn uống xong xuôi, cô ta còn chủ động dọn dẹp thay chú Hải. Việc lạ lùng này chưa từng xảy ra, đúng là trời sập. 10 giờ đêm hôm đó, Hoa vẫn chằn chọc không ngủ được. Mở cửa bước ra hành lang, thấy phòng Hoàng Phong sáng đèn. Cô ta do dự nửa muốn vào nói với anh một số điều, nửa lại không dám. Đúng lúc đấy cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Phong nhìn cô nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Anh hỏi. Cô có điều gì muốn nói với tôi à? Tôi có thể vào phòng anh được chứ? Mời vào. Hai người bước vào phòng, nhưng Hoàng Phong vẫn để yên không đóng cửa. Anh chỉ vào chiếc ghế sofa rồi nói. Có gì băn khoăn cần tôi giúp có phải không? Anh có cách nào giúp tôi? Tôi sợ phải nhốt mình ở nhà. Tôi sợ đối diện với nỗi cô đơn và bốn bức tường lắm. Cô đỡ mệt chưa? Tôi cũng nghĩ như cô, trốn tránh không phải là cách. Mình ngã xuống ở đâu thì mình phải mạnh mẽ đứng lên ở đó. Cô là một người có cá tính cơ mà. Nhưng tôi sợ những ánh mắt soi mói kỳ thị của mọi người. Cô cứ thử đối diện một lần đi. Họ có thể cười cô một tháng, nhưng chẳng ai hơi đâu mà cười cô cả năm. Họ còn nhiều việc phải làm, không thể nào lúc nào cũng tụm năm tụm ba nói xấu người khác được. Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi làm. Như thế mới là cô chứ, vui lên, cánh cửa này đóng lại, chắc chắn phải có một cánh cửa khác mở ra cho cô. Ngày hôm sau Hoa dậy rất sớm, cô trang điểm nhẹ để cho thần sắc tươi tắn. Công nhận chuyên gia trang điểm có khác, nhìn Hoa không ai nghĩ mấy ngày nay cô mất ngủ và tiều tụy, mà trước mặt họ bây giờ là một bông hoa đầy sức sống. Đúng vậy, không ai đánh gục được cô, trừ khi bản thân cô buông xuôi mọi chuyện. Đúng như lời Hoàng Phong nói, khi thấy cô xuất hiện, đám con gái nhiều chuyện lại đưa mắt cho nhau, quan sát Hoa. Họ không còn dám tụm năm tụm ba như trước, song vẫn nhìn Hoa bằng ánh mắt ghè lạnh và thiếu thân thiện. Chịu thôi, sự cố vừa rồi cũng do cô mà nên, đành phải bản thân tự chịu, tự làm tự chịu. 9 giờ sáng, trong lúc Hoa đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thì điện thoại di động của cô reo vang, là một số máy lạ. Hoa định không nghe, nhưng số máy đó vẫn kiên trì gọi nên cô mới bấm nghe. Một giọng người đàn ông vừa lạ vừa quen vang lên. Xin lỗi, cô Hoa đang nghe máy có phải không? Dạ vâng, ai gọi cho tôi đi ạ? Cô không nhớ tôi là ai à? Tôi chính là người nói chuyện với cô hôm trước tại nhà hàng Cánh Buồm, cô nhớ rồi chứ? Tôi đã tìm ra kẻ hại cô rồi. Cô có muốn biết kẻ đó không? Hoa lúc này à lên một tiếng rồi nói. Tôi nhớ ra rồi. Ông chính là ông Hùng, tổng giám đốc của tập đoàn Hùng Thịnh. Tốt lắm. Nhưng cô nói bé thôi, kẻo có người nghe thấy lại không hay. Để tôi gửi cho cô bức hình chụp một người. Chỉ cần nhìn thấy hắn, cô sẽ biết hắn là ai. Nói xong đầu dây bên kia không để cho Hoa trả lời, đã cúp máy. Chưa đầy một phút sau, cô nhận được tin nhắn. Bấm vào đó cô thấy hình ảnh của một người đàn ông bị trói, khuôn mặt hắn ta đúng là rất quen. Mặc dù đêm đó cô say, nhưng gương mặt này lúc uống rượu với cô thì không thể nào lẫn vào đâu được. Lạ hắn, kẻ đồi bại đã hãm hiếp cô trong khách sạn. Bàn tay siết chặt vào nhau muốn bật máu, mắt Hoa giật giật, chứng tỏ cô đang rất tức giận. Bấm điện thoại gọi lại cho Hùng Gấu. Hoa hỏi ngay. Ông đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Nếu như cô rảnh, mời cô qua đây một chuyến. Tên đàn ông kia đâu? Tôi muốn chất vấn hắn. Tôi đã giữ chân hắn ở đây rồi. Số phận của hắn chờ cô đến định đoạt. Đây là địa bàn của tôi. Nếu như cô có thể thuê taxi chờ đến, hoặc là tôi cho người đến đón cô đến đây. Tôi sẽ tự đến. Cảm ơn ông. Hoa cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này. Tuy chỉ mới gặp cô ta lần đầu, nhưng cô biết ông ấy sẽ không làm hại đến mình. Rất có thể ông ta là người quen của mẹ ruột cô thì sao? Cứ đến đó một lần rồi tính. Bước chân vào phòng tổng giám đốc, Hoa e ngại lên tiếng. Tổng giám đốc, tôi muốn xin nghỉ buổi sáng có được không? Cô tính đi đâu à? Dạ, tôi có chút việc cần giải quyết. Buổi trưa tôi về, nên anh đừng lo. Được rồi, cô đi đi. Khi bóng của Hoa vừa khuất, Hoàng Phong lập tức gọi điện thoại cho ai đó. Nhờ anh bám theo Hoa xem cô ấy đi đâu. Tôi sợ cô ta gặp phải kẻ xấu. Được rồi sếp tổng, sếp cứ yên tâm. Phong chỉ tin tưởng mỗi người này bởi vì anh ấy không hề vụ lợi và rất giỏi võ. Nếu bám theo Hoa ở khoảng cách vừa đủ thì sẽ bảo vệ an toàn cho cô ấy. Hoa đến bãi gửi xe của công ty, cô vừa dẫn chiếc xe SH ra thì AE tiến lại hỏi. Cô Hoa, cô đi đâu đấy? Hoa định không trả lời bởi vì cô biết anh này là người dân tộc, song chẳng hiểu sao cô lại nở nụ cười và buột miệng nói. AE, anh có biết địa chỉ này không? Nói rồi cô chìa màu giấy nhỏ có ghi địa chỉ mà người đàn ông gọi điện thoại khi nãy đã cho cô. AE gật đầu nói tiếp. Chỗ này tôi cũng hay đi qua, cô có cần tôi chở đến đó không? Chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh thôi. Không sao, chắc sếp tổng có biết cũng không nỡ chừa lương tôi. Để tôi dặn anh Thoan một câu rồi tôi đưa cô đi. Sau khi đến nơi, Hoa nói với A-Y. Anh vào đây với tôi. Chợt một người đàn ông từ bên trong bước ra, như thể ông ta đã chờ đợi Hoa từ lâu rồi. Hoa nhận ra ngay đó chính là Tổng Giám đốc Minh Hùng. Nhìn sững cô một lát, ông ta mới lên tiếng. Mời cô vào. Còn đây là... À, đây là anh họ tôi. Anh ấy chờ tôi đến đây bởi vì tôi không rành đường. Gật đầu một cái, người này quay sang nói với A-E. Anh ghé đâu uống nước đi, rồi khi nào xong việc rồi đến đón cô ấy. Tôi có việc muốn trao đổi riêng với cô ấy. Yên tâm, tôi sẽ trả lại cô em họ cho anh nguyên đai nguyên kiện, không xước sát miếng nào đâu mà sợ. Chúng ta làm việc theo hiến pháp và pháp luật cơ mà. Với lại giữa thanh thiên bạch nhật này, tôi dám làm gì cô ấy chứ? Hoa nghe hoàn toàn yên tâm, cô nói với anh A-E. Anh đừng lo, em vào trong nhanh thôi. Anh ghé chỗ nào uống nước, chờ em một chút. Chắc mình nói chuyện tầm một tiếng là xong, có đúng không ông Hùng? Ngay từ đầu Hoa không gọi người này là anh, bởi vì thấy ông ta đứng tuổi. Tuy vẻ ngoài khá bảnh bao và phong độ, song chắc chắn phải hơn cô rất nhiều tuổi, nên không thể nào tùy tiện gọi một tiếng anh được. A-E đành gật đầu rồi rời sang quán nước bên kia đường đứng đợi. Đây là một tòa biệt thự sang trọng, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người có tiền. Khi đã yên vị trong phòng khách, người đàn ông trung tuổi lúc này mới lên tiếng hỏi cô. Khoan hãy nói đến chuyện của cô, tôi muốn hỏi cô vài điều có được không? Ông muốn hỏi gì? Chẳng phải ông nói là bắt được kẻ làm hại tôi rồi sao? Ông còn muốn hỏi gì tôi? Hùng gấu gật đầu nói một câu, tưởng chừng chẳng ăn nhập gì. Tôi là một người bạn rất thân của mẹ cô. Mẹ tôi? Ông có nhầm không vậy? Mẹ tôi đâu có bao giờ nhắc tới ông, cũng chưa từng nói có bạn thân ở Việt Nam. Hùng gấu nhếch môi cười, đoạn với tay lấy một tấm ảnh nhỏ được lồng trong khung kính đưa cho Hoa. Đây, cô xem đi. Hoa sững sờ đứng hình mất vài giây, không tin vào mắt của mình, bởi người trong ảnh giống cô y đúc. Lẽ nào đây mới chính là mẹ ruột của cô? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu và được cô giải mã ngay lập tức. Hình như ông ta có biết gì đó về thân thế của cô, trực tiếp là mẹ ruột của cô. Nếu cô đoán không nhầm thì người trong ảnh có quan hệ rất mật thiết với mình. Tự nhiên có một dòng điện chạy dọc cơ thể khiến Hoa nhìn như thôi miên vào tấm hình. Đầu óc của cô mông lung, tuy nhiên cô không thể dễ dàng để cho người lạ nắm bắt tâm tư của mình, càng không thể nào để lộ những bí mật của bản thân. Hiện tại cô chỉ có một người mẹ duy nhất, chính là bà Thảo, và ba cô là ông Văn Tùng, chỉ thế thôi. Lắc đầu một cách quả quyết, cô nói. Tôi không biết người này. Đến lượt Hùng gấu sững sờ. Thế này là thế nào? Tại sao cô gái này lại phủ nhận? Rõ ràng cô và người trong hình giống nhau như hai giọt nước, không thể nào sai được. Lẽ nào Hoa không tin ông ta? Nghĩ vậy Hùng gấu cố gắng, tỏ vẻ nhũn nhặn. Cô nói dối. Cô có thể nói câu này với bất kỳ ai, nhưng đối với tôi thì không. Bởi vì tôi biết rất rõ thân thế của cô, và tôi khẳng định người trong ảnh này chính là mẹ ruột của cô. Ông nói điêu. Tôi thực sự không biết bà ta là ai. Nếu ông không tin, ông có thể cho người điều tra về tôi. Đây, ông xem đi. Đây là hình ba mẹ tôi. Vừa nói, Hoa vừa mở điện thoại chìa ra cho Hùng gấu xem. Có rất nhiều bức hình chụp gia đình và cả hình hai mẹ con. Nếu đúng như Hoa nói, thì người trong điện thoại của cô mới chính là mẹ đẻ của cô. Vậy chuyện này là thế nào? Không lẽ suy đoán của Hùng gấu là sai? Không thể nào. Đánh một đòn quyết định, ông ta khẳng định. Vậy là cô cố tình giấu tôi rồi. Nếu như tôi đoán không lầm, cô đang che giấu quá khứ của mình và gia đình hiện tại của cô không phải là gia đình thật của cô. Hai người trong hình đó không phải là ba mẹ ruột mà chỉ là ba mẹ nuôi của cô thôi. Tôi không có ác ý gì, tôi chỉ muốn giúp cô, bởi vì trông cô rất giống người bạn thân của tôi. Đó chính là người trong hình. Nếu như cô cần tôi sẽ giúp cô. Hoa nghe mà lùng bùng hết lỗ tai, bởi vì thấy ông ta nói quá đúng. Không cần nói thì cô cũng đoán mười mươi, người trong hình với mình có một sợi dây liên kết. Không lẽ đó chính là mẹ ruột của cô, người đã sinh ra cô? Nhưng làm sao cô tin được đây? Đến người ngồi trước mặt mình cô còn chả biết, nói gì đến ai. Thở hắt ra một hơi, Hoa thấy mình như lạc vào một mê cung, chẳng tìm được lối ra. Cứ tưởng đến để nhìn xem kẻ hại mình là người như thế nào, ai ngờ lại nảy ra một chuyện khác. Thật khó mà tin được. Tạm gác chuyện này sang một bên đi. Tôi muốn gặp tên đàn ông khốn nạn đó. Được thôi, tôi sẽ có bất ngờ lớn cho cô đây. Nói xong Hùng Gấu đứng lên, chìa tay ra nói thêm. Cô đi theo tôi. Hùng Gấu dẫn Hoa đến một căn phòng khác, cũng nằm trong căn biệt thự. Nghe tiếng gọi cửa, Hưng mắc ma thò người ra. Dạ thưa sếp, mọi thứ đều sẵn sàng. Hoa chưa hết bàng hoàng, sợ lại ngỡ ngàng hơn khi vừa mới bước chân vào thì đập vào ngay mắt của cô là tên đàn ông bị ổi đêm nọ. Đúng là hắn rồi, không thể nào nhầm được. Cơn giận bắt đầu bùng lên trong người cô, chưa kịp phát tác, chợt một gương mặt quen thuộc cùng lúc hiện ra. Hoa sau giây phút chết chân, liền không tự chủ được mà gào lên. Tố Uyên! Thì ra là chị. Trời đất ơi, có chết, tôi cũng không thể nào tưởng tượng được. Người đứng sau hại mình chính là chị. Chị nói đi, tôi và chị không thù không oán. Tại sao chị làm thế với tôi? Tố Uyên câm lặng, đôi mắt cụp xuống, tránh đi cái nhìn của Hoa. Song Hoa đâu dễ dàng buông tha cho cô ta chứ. Lao đến bên Tố Uyên với tất cả căm hờn, Hoa vả bôm bốp vào mặt, vào miệng của cô ả. Chị làm gì để đền lại danh dự cho tôi đi? Thanh danh của tôi bị chị vấy bẩn rồi, tôi nhục nhã ê chề, tiếng tăm của tôi bây giờ vì chị mà mất đi tất cả. Tôi hận chị, tôi căm thù chị. Chị chết đi! Hoa túm tóc của Tố Uyên giật mạnh xuống. Cứ mỗi câu, cô lại cào cấu vào người của Tố Uyên. Móng tay sắc nhọn khiến cho người ngợm của Tố Uyên rớm máu. Không phải Tố Uyên không làm gì được Hoa, mà cô ta hiểu rằng chỉ cần mình động tay động chân, chắc chắn Hùng Gấu sẽ không để yên. Và trận đòn thù nhắm xuống người cô ta còn kinh khủng hơn khi nãy. Tố Uyên chỉ biết khóc lóc van xin. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin tha cho tôi đi, tôi ân hận lắm rồi. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Bồi thường? Chị nghĩ mấy đồng bạc lẻ của chị đủ để đền cho những mất mát của tôi sao? Chị có biết đêm đấy tôi đã bị tên đàn ông này chà đạp không thương tiếc không? Là chị, tất cả là do chị. Chị là một con đàn bà rắn độc. Chị chết đi! Nỗi tức giận gần chục ngày qua giờ mới được phát tiết. Đôi mắt của Hoa long lên sòng sọc. Nó hệt như mắt của một con mãnh thú đang chuẩn bị sâu xé con mồi. Cào cấu đánh đập Tố Uyên một hồi chán chê. Khi đã thấm mệt, Hoa mới buông Tố Uyên ra, ôm lấy ngực của mình mà thở. Lúc này cô mới bắn ánh mắt đầy sáng quắc như tia ích quang vào người tên đàn ông đang ngồi rúm gió một chỗ. Sợ là lúc hắn phải trả giá rồi. Sẽ thêm một trận đòn thù giáng xuống người của hắn. Đêm qua hắn bị mấy thằng đệ của Hưng mắc ma cho nếm mùi tra tấn. Đã biết thế nào là tàu ngầm và tàu lượn ở trên không? Nghĩ lại hắn đang còn rất sợ. Người đau nhức như dần, giờ bản thân lại bị biến thành bao cát nữa. Chắc chắn hắn chỉ chết, chứ không thể nào sống thêm được. Chẳng cần phải ai xui, bản thân mách cho biết cô gái này mới là người quyết định mạng sống của hắn. Lập tức hắn quỳ mọp xuống, hai tay chắp vào nhau, rồi cứ như vậy lạy Hoa như tế sao. Tôi không biết nên mạo phạm tới cô, xin cô tha tội. Tất cả là tại con đàn bà khốn kiếp này, tại nó nên tôi mới mắc tội tày đình với cô. Bây giờ cô bắt tôi làm gì cũng được, tôi không cố ý, cô ơi. Đồ khốn nạn, xã hội này còn những thằng đàn ông cặn bã, bất chấp thủ đoạn, chỉ để có tiền như anh thì loạn hết à? Loại đàn ông chỉ biết bám váy đàn bà để sống thì vứt đi. Anh nhìn lại mình xem, cò cắp như một con chó cụt đuôi thế kia, mà đòi làm gì cho tôi? Bây giờ tôi bảo anh đâm đầu vào ô tô chết, anh có làm được không? Hả? Các người là thú, chứ không phải là con người. Các người chết hết đi, tôi không muốn nhìn thấy các người. Còn Tố Uyên, hậu quả nhận lại cũng thê thảm không kém. Đêm qua cô nàng bị một đám bốn thằng đàn em của Hưng mắc ma, chơi tập thể. Nhục hơn nữa, hắn còn ngồi tại chỗ xem đàn em của mình hành sự, nhưng tuyệt nhiên chẳng thèm đụng đến người Tố Uyên. Hưng mắc ma chỉ buông đúng một câu. Loại đàn bà như cô, có lau gót giày cho tôi, cũng không xứng. Hùng Gấu nãy giờ chỉ ngồi im, mặc cho Hoa chút giận lên hai kẻ tội đồ. Giờ biết, nếu cứ để cô ở đây, chỉ làm tăng thêm nỗi đau mà cô phải chịu, liền ngoắc tay nói với Hưng. Chú làm gì với hai đứa này thì làm đi. Anh không muốn nhìn thấy chúng nữa. Bẩn mắt. Dạ vâng thưa đại ca. Tố Uyên sợ hãi, còn thằng Kiên Khùng thì mặt cắt không còn giọt máu. Cả hai đồng thanh ôm lấy chân của Hùng Gấu, lên tiếng năn nỉ. Em biết tội rồi, xin đại ca tha cho em. Dù có chết, em cũng không dám mạo phạm đâu ạ. Anh Hùng, anh tha cho em. Em xin anh đấy, nếu biết trước Hoa là người thân của anh, thì em không bao giờ dám đụng đến. Anh tha tội cho em. Hùng Gấu chợt trùng tay lại. Ông ta đưa mắt cho Hoa, ra ý bảo cho cô quyết định. Hoa ngước đôi mắt lạnh tanh nhìn Hưng, rồi nói. Về tên đàn ông kia, nhờ anh dạy cho hắn thêm một bài học nữa. Trận đòn này là đánh cho hắn chừa cái tội làm bậy với đàn bà con gái. Còn việc của tôi coi như đến đây là xong. Tôi tha cho hắn. Rồi cô lại nhìn thẳng vào Tố Uyên, hỏi một câu khiến cô ta cứng họng. Trước khi chị ra khỏi đây, tôi muốn hỏi chị một câu. Chị phải trả lời thật cho tôi biết. Tại sao chị làm hại tôi? Động cơ của chị là gì? Tố Uyên không dám trả lời. Chẳng lẽ lại nói là vì cô yêu Hoàng Phong à? Như vậy thì nhục nhã vô cùng. Nhưng không nói không được. Với lại Hùng Gấu đã quá biết ý đồ của cô và hắn không để cho cô yên nếu như Tố Uyên im lặng. Đành bấm bụng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí và trả lời. Là bởi vì tôi yêu Hoàng Phong. Tôi không muốn mất anh ấy. Tôi không muốn kẻ nào cướp mất người tôi yêu. Chị đúng là mù quáng. Chị thừa biết mình không phải là đối tượng mà Hoàng Phong nhắm đến. Anh ấy không thèm để mắt đến chị. Vậy mà chị đòi đối đầu với tôi. Đúng là hoang đường. Nếu không có tôi, Hoàng Phong cũng chẳng bao giờ yêu chị. Chị lại nhớ đấy. Nhớ rõ lấy điều này. Còn bây giờ thì cút đi. Ngay lập tức hai tên đàn em của Hưng lôi hai kẻ tội đồ đi nơi khác. Căn phòng chỉ còn lại cô và Hùng Gấu. Bao nhiêu uất ức tủi hờn cứ như vậy dâng lên, nhưng lúc này cô không thể khóc. Cô thầm ước giá như người trước mặt cô là mẹ, cô sẽ lao vào ôm lấy bà mà khóc. Song đó chỉ là một người đàn ông xa lạ, chứ không phải là mẹ cô. Cảm ơn ông đã giúp tôi tìm ra hai kẻ. Hại tôi đến mức thê thảm thế này, tôi chẳng biết lấy gì để đền đáp. Tôi chỉ biết cảm ơn ông thật nhiều. Tôi xin phép. Hùng Gấu đưa đôi mắt chứa đầy tình cảm dành cho Hoa. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta thấy mình phải có trách nhiệm với cô gái này. Đó không phải là tình cảm trai gái xác thịt như mọi lần, mà đây là một thứ tình cảm thiêng liêng, không thể nào cắt nghĩa. Biết có nói gì cũng bằng thừa, Hùng Gấu chỉ rút trong ví ra một chiếc cạc visit và đưa cho Hoa. Cô cầm lấy danh thiếp của tôi. Cần gì cứ nói, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp cô. Cảm ơn ông. Khi thấy Hoa bước ra, từ xa AE đã thấy nên anh nhanh chóng lấy điện thoại thông báo cho Hoàng Phong rồi dần dần tiến lại đón cô. Mọi việc tốt cả chứ? Cảm ơn anh, tôi tốt. Mình về thôi. Vậy cô về nhà hay đến công ty? Anh chờ tôi về công ty đi. Cảm ơn anh. Chiếc xe SH dừng trước cổng công ty. Nhưng Hoa không vào mà đón lấy xe từ tay của AE. Anh vào làm việc đi, xin lỗi vì để anh chờ đợi lâu. Cảm ơn anh rất nhiều. Không sao đâu, cô mệt thì cô về nghỉ ngơi, tôi vào trong đây. Hoa cầm điện thoại trên tay, do dự một hồi, cuối cùng cô ta đánh bảo, gọi điện cho Hoàng Phong. Anh Phong à, tôi hơi mệt, tôi muốn xin anh nghỉ có được không? Cô có ổn không đấy? Nếu mệt để tôi kêu lái xe chở cô về. Không sao đâu, tôi đi được rồi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Hoa cúp máy và chạy xe về nhà. Cũng may những ngày qua ông bà Thiên Kim Hoàng Hùng đã bay sang Pháp để lo cho Út Hương, chứ không thì cô chẳng biết giấu mặt vào đâu mà đối diện với họ. Cô nhốt mình trong phòng và nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô không đủ can đảm ở đây thêm nữa. Cô muốn về Mỹ, nơi ấy mới là gia đình của cô. Liệu có phải thời gian qua cô đã sai, cô cũng chẳng khác gì Tố Uyên, cố gắng nắm giữ những thứ không phải là của mình. Hoàng Phong chưa bao giờ là của cô cả. Anh ta đã nói gì nhờ, nói rằng anh ấy đã có người yêu và người đó tên là Diệp Thanh mà. Vậy ra cô chỉ là người ôm mộng hão huyền, chỉ muốn bằng mọi cách có được thứ mà mình muốn. Song cuối cùng tất cả lại tan vỡ như bong bóng xà phòng. cô đã thất bại rồi sao? Đêm hôm ấy, Hoa đã có buổi nói chuyện với Hoàng Phong thật lâu. Cô không còn nhìn anh đắm đuối nữa mà có phần e ngại. Sau cùng thì chốt lại một câu. Hoàng Phong, tôi muốn về Mỹ. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Về đấy, cô nói chuyện với ba mẹ mình thế nào? Tôi không nói gì cả. Anh yên tâm, tôi sẽ nói tốt về anh. Và đúng là chúng ta không hợp nhau. Anh đừng lo, tôi không giở trò bẩn ra với cô gái của anh đâu. Tuy nhiên, tôi muốn anh khoan. Hãy nói chuyện này với ba mẹ hai bên. Mọi chuyện tôi sẽ tự định liệu. Cảm ơn anh. Hoàng Phong biết Hoa đang nói thật. Anh nắm nhẹ lấy bàn tay của cô. Cảm ơn cô vì hiểu cho tôi. Chừng nào cô muốn trở về, cô cứ nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ đặt vé cho cô. Giờ tâm trạng không tốt, cô cứ nghỉ ngơi vài ngày cho thư giãn. Nếu cần cứ đặt tour đi du lịch ít ngày cho khuây khỏa. Hoa chua chát và nghĩ thầm. Người ta đi du lịch có đôi, tôi đi một mình lẻ loi thì đi làm cái quái gì. Nhưng cô đã kịp nuốt vội những lời đó. Cô mỉm cười nói với Phong. Tôi không sao đâu. Vậy phiền anh đặt giúp tôi vé đi Mỹ càng sớm càng tốt. Tôi chỉ có thể lưu lại Việt Nam một ngày nữa thôi. Được rồi, cô vào nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau tại California, bà Thảo ngạc nhiên khi thấy con gái xuất hiện ở cửa nhà. Ôi, là con đi à? Sao về mà không nói cho ba mẹ biết? Có chuyện gì xảy ra với con có phải không? Nói đi, có chuyện gì? Hoa buông vali nhìn chân chân bà Thảo. Đây là lần đầu tiên cô quan sát mẹ mình thật kỹ. Đúng rồi, sao bây giờ cô mới nhận ra chứ? Bao lâu nay mọi người xung quanh đều nói cô không giống cha và cũng chẳng giống mẹ. Ấy vậy mà cô vẫn vô tư nói chắc mình giống ông bà nội và rằng cô toàn lấy nét đẹp của hai người cộng lại nên cô chẳng giống ai. Sợ thì cô hiểu rồi. Cô là một đứa trẻ lạc loài, không cha không mẹ. Ông bà Thảo Văn Tùng chỉ là người nhận nuôi cô. Vậy ba mẹ ruột của cô là ai? Tại sao họ lại bỏ rơi cô chứ? Mẹ ơi, con hơi mệt. Con muốn nghỉ ngơi một chút mẹ ạ. Bà Thảo theo thói quen đưa tay lên trán của Hoa sờ nhẹ. Con bé không sốt, vậy chắc chắn là có chuyện gì liên quan đến tình cảm rồi. Thằng Hoàng Phong lại làm gì tổn hại đến con bé đây? Có vậy nó mới đùng đùng bỏ về Mỹ chứ. Thôi được rồi, mọi chuyện tính sau. Con vào nhà với mẹ nào. Con muốn được ở một mình. Mẹ có thể ra ngoài được không ạ? Con nói cho mẹ biết đi, có chuyện gì xảy ra với con có phải không? Con và Hoàng Phong gây nhau có phải không? Dạ không ạ. Mẹ ơi, là chuyện khác. Hoàng Phong anh ấy rất tốt. Chỉ là chút chuyện riêng của con. Mẹ để con nghỉ ngơi một lát rồi con nói chuyện sau với mẹ nhé. Đành vậy, chưa biết làm sao, bà Thảo gật đầu ái ngại ra khỏi phòng. Không yên tâm, bà còn dặn với theo con. Ba và anh con đang ở công ty, mẹ ở ngoài cần gì cứ gọi mẹ, con nhớ đừng có chốt cửa đấy. Lòng bà Thảo rối như tơ vò, thực lòng bà thương đứa con gái này biết bao. Dẫu không sinh ra nó, nhưng ông bà luôn coi nó như con đẻ của mình. Chiều chuộng hết mức, chiều theo cả những thói đồng đành của cô. Trong đầu của bà đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, không có câu trả lời. Rốt cục, đã có chuyện gì xảy ra? Khoảng chừng hơn một tiếng sau, khi bà Thảo đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Mẹ ơi, con có chuyện này, muốn nói với mẹ. Con gái, con ổn hẳn chưa? Con còn mệt, cứ nghỉ ngơi đi con. Dạ, con ổn rồi. Mẹ vào phòng con một chút ạ. Bà Thảo bước vào, trong lòng linh cảm điều gì đó rất khác. Con bé này tại sao tự dưng lại như vậy chứ? Nó như biến thành một con người khác vậy. Đợi cho bà ngồi xuống giường, Hoa mới lên tiếng. Mẹ à, mẹ đang giấu con chuyện gì, có phải không? Bà Thảo tái cả mặt, không nghĩ con bé lại hỏi câu này. Cầm lấy tay của Hoa, bà nhẹ nhàng lên tiếng. Con đừng làm mẹ sợ. Ba mẹ làm gì cũng đều là muốn tốt cho con. Mẹ ơi, tại sao đến giờ này ba mẹ còn giấu con? Con biết hết rồi, con biết từ lâu rồi. Và một lần con mất ngủ, con nghe thấy ba mẹ nói chuyện trong đêm. Con biết rồi, nhưng con không dám tin. Nhưng mới đây con lại tình cờ biết được từ một nguồn tin khác. Giờ con chỉ muốn nghe một lời xác nhận từ mẹ thôi. Mẹ nói cho con biết đi, con không phải là con đẻ của ba mẹ có phải không? Hòa ơi, ai nói với con điều đó chứ? Chắc con trách ba mẹ nhiều lắm có đúng không? Giờ con đã biết rồi, thì ba mẹ không giấu con. Nhưng ai đã nói cho con biết như vậy? Ba mẹ định khi nào con chuẩn bị kết hôn thì mới nói cho con biết về thân thế thực sự của mình, chứ không có ý giấu nhẹm đâu. Mẹ chỉ sợ đường đột quá, con sẽ không chịu được cú sốc này. Mẹ xin lỗi con. Trái với suy nghĩ của mình rằng Hoa sẽ ôm mặt khóc hoặc là bù lu bù loa lên, nhưng không phải. Ngồi đối diện với bà là một cô gái cứng cỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào bà như chờ đợi câu trả lời. Lúc này bà Thảo mới điềm tĩnh nói tiếp. Chuyện dài lắm con ạ, con phải thực sự bình tĩnh thì mẹ mới nói được. Thực ra ba mẹ có được con nhờ một chuyến đi biển. Ngày ấy cách đây gần 18 năm rồi, tức là lúc đó con mới là một cô bé 3 tuổi. Giờ con chuẩn bị 21 rồi con ạ. Sở dĩ mẹ nhớ được ngày sinh của con là do mẹ đẻ con nói. Cái tên Hoa cũng là do mẹ ruột con đặt. Ba mẹ luôn giữ cái tên ấy để tiện cho việc tìm lại nguồn gốc của con sau này. Thế rồi bà kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hoa nghe. Ngày ấy bà tưởng mình có thể chết đi khi bị kẻ xấu bắt cóc hai đứa con song sinh của mình. Và trong chuyến về Việt Nam tìm kiếm, ông Văn Tùng đã đưa bà đi Nha Trang du lịch nhằm giúp bà quên đi nỗi đau mất con. Rồi vào cái ngày định mệnh ấy, bà đã gặp một cô gái đang làm thuê ở một làng chài. Lúc đấy biết được hoàn cảnh của mình quá khó khăn, bản thân lại mang trong mình căn bệnh viêm gan nặng. Cô ấy đã chào đưa bé cho ông bà, nhờ ông bà chăm sóc, hẹn khi nào có điều kiện sẽ đến xin lại con sau. Bà tiếp tục câu chuyện. Mẹ đã trao cho mẹ con một số tiền, khuyên cô ấy đi chữa bệnh. Con ngày ấy thấy nói được, đi mua quần áo đẹp, được ăn nhiều bánh kẹo, có nhiều đồ chơi, thì con thích lắm, con đi theo mẹ ngay. Vậy là từ ngày ấy, mẹ có gặp lại mẹ con không ạ? 2 năm sau, ba mẹ có tìm về làng chài đấy, âm thầm tìm kiếm và hỏi thăm về mẹ con. Nhưng những người ở đấy nói cô ấy bỏ đi từ lâu rồi. Trời đất ơi! Hoa lúc này mới bật khóc tức tưởi, cô ôm lấy vai của bà Thảo, nói trong nước mắt. Mẹ ơi, sao số con khổ thế này? Ngày ấy mẹ con có nói, ba con là ai không ạ? Ông ấy là ai hả mẹ? Cô ấy không nói gì về bố của con, chỉ nói với mẹ, con là con của cô ấy. Lúc ấy, mẹ phải cậy cục mãi mới làm đủ thủ tục nhận con làm con nuôi, bởi vì mẹ con không có hộ khẩu thường trú. Con hiểu rồi. Con hiểu tất cả rồi. Cảm ơn ba mẹ đã cưu mang con từ đó đến nay. Con nợ hai người nhiều lắm. Trời đất ơi, con bé này, sao hôm nay khách khí như vậy chứ? Dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa, thì ba mẹ vẫn luôn coi con là con ruột, là em của thằng Trường. Tài sản gây dựng sau này sẽ chia cho con một phần. Con gái à, con đừng khóc, con đừng nghĩ ngợi gì. Hoa sững sờ không tin được vào tai của mình. Không ngờ bà Thảo và ông Tùng lại quá tốt. Vậy mà trước đây cô còn không tin hai người họ, cứ nghĩ phải bằng mọi giá tranh thủ tình cảm của ông bà. Thế nên có lúc cô đã muốn mồi chài Trường những mong gạo nấu thành cơm. Cho dù mọi chuyện cô vỡ lở thì cô vẫn có danh phận và nghiễm nhiên số tài sản kích xù ấy sẽ rơi vào tay cô, chứ không phải rơi vào tay của ai khác. Nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Trường chỉ xem cô là em gái, và giờ đây khi sự thật về thân thế phơi bày, cô chẳng có cửa gì để toan tính. Cũng may ba mẹ không bỏ rơi cô, thậm chí họ còn tính đến chuyện chia cho cô một phần gia sản. Cô tự trách mình quá tham lam ích kỷ, một nỗi ân hận dâng lên ngập lòng. Cô phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây? Cũng may cô chưa lún quá sâu vào sự toan tính. Cô ôm chầm lấy bà Thảo, cô cứ để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Ba mẹ tốt với con thực sự có phước khi được làm con của ba mẹ. Cả đời này con có làm gì cũng không thể nào báo đáp hết được. Mẹ ơi, xin mẹ nhận của con một lấy. Con xin ba mẹ đừng bỏ rơi con. Hoa nói xong liền quỳ thụp xuống. Vậy mà bà Thảo vội vàng kéo cô đứng dậy. Con bé này, hôm nay ăn nói gì mà kỳ cục. Tại sao ba mẹ có thể bỏ con chứ? Kể từ khi con bước chân vào đây, chúng ta luôn xem con là một phần máu thịt của mình. Con là một thành viên không thể thiếu được của nhà họ Tạ. Con không thấy, con chính là Tạ Hoa sao? Mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con lần thứ hai. Thôi thôi được rồi, mít ướt như vậy thôi, con nín đi. Kẻo mắt sưng hết lên bây giờ, xấu xí lắm. À mẹ ơi, anh Trường có biết chuyện này không à mẹ? Để tránh cho Hoa xấu hổ, bà Thảo chỉ nhẹ gật đầu. Ừ, anh con mới biết gần đây. Ai, Trường trước sau như một, nó luôn xem con là đứa em gái bé bỏng, cần được yêu thương che chở đấy. Bà Thảo quá khéo. Bà có nghe Trường nói về những hành động kỳ quặc của Hoa, và trước đó bà còn cảm thấy khó hiểu, không thể nào lý giải. Nhưng hôm nay nghe con bé nói, thì bà khẳng định chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Rất có thể Hoa từ khi phát hiện mình chỉ là con nuôi, đã sớm nảy sinh tình cảm trai gái với Trường. Cũng may con trai của bà sáng suốt, không để bản năng bị chi phối. Đối với bà, Hoa mãi mãi là con gái, vị trí này không thể thay đổi được. Giờ đây nghe con bé hiểu ra mọi chuyện, trong lòng bà khôi mừng khôn xiết. Tới đây ông bà sẽ về lại Việt Nam cùng con bé tìm lại cha mẹ ruột. Nghĩ vậy bà liền tươi cười nói với con. Chuyện con với Hoàng Phong thế nào rồi? Hai đứa tiến triển tốt chứ con? Một nét buồn xa xăm hiện lên trên đôi mắt của Hoa, nhưng ngay lập tức được cô điều chỉnh, cố gắng giữ ngữ điệu vui vẻ. Dạ, xin cho con được giữ bí mật đến phút chót có được không ạ? Con sẽ nói cho ba mẹ biết sau ạ. Cứ nghĩ tình cảm của con gái đi theo chiều hướng tốt, bà hoàn toàn yên tâm, cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Nếu Hoa nên duyên với Hoàng Phong, chả tốt quá hay sao? Con bé coi như được một đời sung sướng, nên bà khẳng khái nói ngay. Để tối nay mẹ bàn với ba con, đưa con trở về Việt Nam sớm. Chuyến đi này sẽ vô cùng ý nghĩa, vì chúng ta đồng hành cùng con, tìm lại người thân của con. Trưa nay, Hoàng Phong lại ghé căn Ben Sâu để ăn cùng với Diệp Thanh. Cô biết anh về nên làm nhiều món ăn mà Hoàng Phong thích. Suốt bữa ăn anh liên tục gắp cho cô và nhìn cô ăn một cách ngon lành. Miệng nhếch lên cười nhẹ. Thấy Hoàng Phong cứ ngồi ngắm mình, Diệp Thanh xấu hổ nói. Anh không định nhường hết cho tôi ăn đấy chứ. Chẳng có ai có thể hớp không khí mà sống được đâu. Anh ăn đi. Cô không đổi cách xưng hô được với tôi à? Anh tôi. Sắp phải ra mắt phụ huynh với vai trò mới rồi đấy. Cô phải tập dần đi là vừa. Tại tôi không quen, tôi ngại chết đi được. Sau đó anh ôm lấy eo của cô, Hoàng Phong danh mãnh nói. Anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ vào dịp kỷ niệm 27 năm ngày cưới của ông bà. Hôm đó nhất định sẽ là một ngày vui, bé yêu à. Diệp Thanh không nghĩ Hoàng Phong lại đổi cách xưng hô nhanh và anh lại nói một cách ngon lành như vậy. Cô thấy con tim của mình lúc này đang đập rộn rã. Hoàng Phong định giới thiệu cô với ba mẹ rằng cô là người yêu của anh sao? Anh chỉ muốn yên lòng, đấng sinh thành, hay anh định biến giả thành thật đấy? Liệu có tin được không và mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Cô không dám nghĩ tiếp, cứ tưởng tượng ra khuôn mặt của bà Thiên Kim là cô lại rất sợ, cầu trời cho mọi chuyện được tốt đẹp. Đoán ra những lo lắng của cô, Hoàng Phong nói. Bản lĩnh thường ngày của Diệp Thanh đâu rồi? Tôi không muốn nhìn thấy cô trong bộ dạng yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ lên. Còn có tôi bên cạnh cô cơ mà. Tôi hứa sẽ bảo vệ cho cô. Đấy, lại tôi với cô. Thế mà anh còn trách người ta. Ờ nhờ, anh quên mất. Thôi, chúng mình phải tập ngay từ bây giờ. Ba mẹ anh là người tinh tế. Đừng để họ nhận ra mình đang đóng kịch. Từ giờ đến hôm đấy, em phải giữ tâm trạng thật tốt và phải thật xinh đẹp cho anh. Nhớ rồi thưa sếp. Diệp Thanh cũng hài hước đáp lại. Hai người cười vang khiến không gian vô cùng ấm cúng. Nhìn họ cứ như một đôi uyên ương vừa mới cưới vậy. Cách một tuần trước ngày kỷ niệm đám cưới của bà Thiên Kim, bà gọi điện về cho con trai. Hoàng Phong à, năm nay ba mẹ muốn tổ chức kỷ niệm ngày cưới của mình ở Việt Nam. Lần này có sự tham dự của hai bác Văn Tùng với Thảo đấy. Dạ vâng, ba mẹ cứ yên tâm. con sẽ thay ba mẹ chuẩn bị việc này thật chu đáo. Bà Thiên Kim còn cố chốt lại một câu. Mẹ mong được nghe câu trả lời của con vào hôm ấy. Con đừng làm cho cây hoa nó buồn. Bà Thiên Kim chả biết gì nên Hoàng Phong cũng không nói. Anh chỉ trấn an mẹ. Bà mẹ cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp ạ. Phía bên kia gia đình bà Thảo cũng nhận được lời mời của ông bà Hoàng Hùng. Họ là khách mời đặc biệt trong buổi tiệc nên ông bà dự định sẽ bay về Việt Nam trước một ngày cùng với Hoa. Trường thì bận việc của công ty nên anh không về cùng được. Lần đi này khiến bà Thảo vô cùng hồi hộp bởi chuyến đi này là một công đôi việc. Họ sẽ kết hợp đi tìm gia đình cho Hoa luôn. Máy bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thay vì về biệt thự của gia đình Hoàng Phong, ông bà Thảo và con gái chủ động nghỉ ngơi tại một khách sạn trên đường Đồng Khởi để có không gian riêng. Chiều tối hôm sau, vợ chồng bà cùng nhau đến sự kỷ niệm ngày cưới của ông bà Hùng Kim. Vừa xuống xe, cả ba đã vô cùng choáng ngợp bởi không gian buổi tiệc được trang trí rất nhiều hoa tươi, trông vô cùng lãng mạn và ấm cúng. Bà Thiên Kim thấy bà Thảo thì mỉm cười tiến lại vui vẻ nói chuyện. Cảm ơn anh chị, vợ chồng tôi vui lắm vì anh chị đã dành thời gian và tình cảm đặc biệt cho chúng tôi. Cả con nữa, Hòa à, con về Mỹ mà không nói cho bác biết, cả nhà vào đi. Chị à, hôm nay là người đẹp nhất đấy. Chúc mừng anh chị trăm năm hạnh phúc, chọn đời nghĩa phu thê. Khách cũng đến đông đủ, hôm nay ông bà Hùng Kim đặt gần chục bàn tiệc tại khuôn viên nhà. Khách mời hầu hết là những đối tác và bạn bè thân thiết của cả hai. Kín đáo quan sát một lúc, vẫn không thấy Hoàng Phong đâu. Bà Thảo liền hỏi. Hoàng Phong đâu mà nãy giờ tôi chưa nhìn thấy. Ông Hùng đỡ lời cho vợ. Thằng bé đi ra ngoài một chút rồi. Lát là về ngay, mời anh chị ngồi xuống đây. Còn Hoa nữa con, nhớ phải để mắt tới Hoàng Phong giúp bác. Hai bác giao nó cho con đấy. Hoa vâng dạ một câu rồi cúi đầu. Buổi tiệc được bắt đầu trong không khí vui tươi và đầy ắp tiếng cười. Lúc này Hoàng Phong bước ra thay mặt ba mẹ cảm ơn sự có mặt của quý khách. Nhìn thấy Hoa lăng xăng bên cạnh, ai cũng nghĩ cô gái này chính là sự lựa chọn của Hoàng Phong và mặc định hai bên gia đình sẽ là thông gia trong tương lai. Chẳng ai biết, thi thoảng Hoàng Phong và Hoa lại ghé sát tay nhau trao đổi gì đó. Cho đến khi khách mời nâng ly chúc mừng, có nhà ý muốn ông bà Hoàng Hùng Thiên Kim giới thiệu con dâu tương lai, thì ông Hùng mới đưa mắt dành cho Hoa và tiến đến định cầm tay cô giới thiệu với mọi người. Thì lúc này Hoa cúi đầu và lên tiếng. Dạ con xin phép bác, cho con được phát biểu vài câu ạ. Được được, vậy con thay mặt bác đáp lời mọi người nhé. Hoa cầm lấy micro và cúi đầu chào quan khách, sau đó cô nở một nụ cười nhẹ. Dạ con xin giới thiệu với các cô các bác. Con tên là Hoa, là con gái của ông bà Văn Tùng và Thảo, đồng thời cũng là đối tác của tập đoàn Hoàng Phong. Chắc mọi người ở đây đều nghĩ con và anh Phong chính là một cặp, có đúng không ạ? Con xin phép được đính chính thế này. Thực ra chúng con chỉ là hai người bạn bình thường. Không phủ nhận mới đầu, con cũng có ý với anh Phong. Chúng con cũng có một thời gian tìm hiểu, nhưng cả hai thấy không hợp nên mới dừng lại. Vào hôm nay con xin được phép bật mí với quý cô bác một nhân vật quan trọng. Đây mới chính là người không thể thiếu trong lòng của anh Hoàng Phong. Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc, xen lẫn tò mò khi nghe Hoa nói vậy. Khi cô vừa dứt, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Hoàng Phong, đang dắt tay một cô gái, tiến vào trong. Khi cặp đôi xuất hiện, ai nấy đều trầm trồ không ngớt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô gái lạ, bởi vì cô ấy quá xinh đẹp. Diệp Thanh run bắn người khi đi bên cạnh Hoàng Phong. Mặc dù đang được anh nắm tay, song cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Sở dĩ giờ cô mới xuất hiện, bởi khi đón cô về, Hoàng Phong đã đưa cô đến lánh tạm trong phòng của chú Hải. Người bất ngờ nhất chính là hai cặp vợ chồng, Hoàng Hùng Thiên Kim và ông bà Thảo, Tùng. Lại thấy Hoa không hề ghen hờn, thậm chí còn rất vui vẻ tác hợp cho đôi uyên ương, ai nấy đều rất vui. Từng tràng pháo tay không dứt vang lên, kèm theo những câu suýt xoa. Con bé đẹp thật, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Hôm nay nhà ông bà Hùng Kim xong hỉ lâm môn đấy, xin chúc mừng. Tiếng ly tách chạm nhau lanh canh cùng với những tiếng hô hào đầy hứng khởi. Chỉ có một người nãy giờ cứ đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt nhìn như thôi miên vào Diệp Thanh. Môi của bà mấp máy, không thốt nên lời. Bên cạnh ông Tùng cũng bấu lấy tay của vợ, khóe mắt của ông giật giật. Không thể nào. Thảo à, em có nhận ra không? Là em đấy, là em của 20 năm về trước đấy. Chợt gương mặt của bà Thảo trắng bệch, bà ngồi sụm xuống, chỉ ấp úng được mấy câu, sau đó ngất xỉu. Trời ơi, là con gái tôi. Hòa đứng bên cạnh chứng kiến không sót một chi tiết nào. Cô chợt hoảng hốt chạy đến đỡ mẹ mình, giọng nói run rẩy. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng làm con sợ. Bà Thảo ngất xỉu, trong bao lâu thì không biết. Chỉ đến khi bà tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Dần dần nhớ lại mọi chuyện, miệng bà ú ớ. Anh Tùng, anh Tùng. Anh đây, em cứ nằm yên đi, cho đỡ mệt. Mọi người đâu cả rồi, em muốn nói chuyện. Chị Thảo, may quá chị không sao. Bà Thiên Kim tiến đến nắm lấy tay của bà Thảo. Chị đừng suy nghĩ gì cả, mọi chuyện ổn cả rồi, ai cũng lo cho chị. Xin lỗi, chị Thiên Kim, tôi lại làm phiền anh chị, vì buổi tiệc vì tôi mà mất vui. Không sao đâu chị khỏe lại thế này là chúng tôi mừng rồi. Đôi mắt bà Thảo chợt ngó quanh tìm kiếm, cuối cùng bà quay sang bà Thiên Kim. Con bé khi nãy đâu rồi? Phiền anh chị cho tôi gặp con bé một chút có được không? Ông Tùng cũng gật đầu đồng ý với vợ, bà Thiên Kim nhẹ nhàng lên tiếng. Được mà chị cứ nằm xuống nghỉ ngơi, để tôi cho người gọi con bé đến. Tiếng bà Thiên Kim vừa dứt thì Hoàng Phong đã xuất hiện. Anh không đi một mình mà đi cùng Diệp Thanh. Cô đang e ngại đứng nép bên cạnh anh. Ông Tùng vẫy tay nói. Hai cô cậu vào đây để vợ chồng tôi hỏi một chút chuyện có được không? Diệp Thanh run rẩy, đôi chân muốn đứng cũng không vững. Tuy nhiên cô thấy có một dòng điện chạy dọc cơ thể ngay từ lúc nhìn thấy bà Thảo. Có một chút gì đó như gần như xa, nửa gần gũi nửa thân quen mà cô không thể nào lý giải. Nãy cô đã hốt hoảng sợ hãi khi thấy bà Thảo đột nhiên ngất xỉu, giờ lại thấy bà nói muốn hỏi chuyện mình, trong lòng của cô vô cùng hoang mang. Hoàng Phong nắm tay cô từ từ tiến lại bên giường, cúi đầu chào bà Thảo. Ông Tùng nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào mặt cô, giờ lại đột nhiên thốt lên. Giống quá, không còn nghi ngờ gì nữa. Lẽ nào đây chính là... Dường như được tiếp thêm sức mạnh, bà Thảo ngồi dậy, ngó sững Diệp Thanh. Cô gái à? À, tôi hỏi khí không phải, mong cô trả lời thật lòng có được không? Dạ bác cứ hỏi con đi ạ, con đang nghe đây bác. Cô tên là gì? Tên thật của cô là gì? Dạ thưa bác, con tên là Diệp Thanh. Ngoài tên này ra cô còn tên nào khác không? Cô có mấy anh chị em? Dạ con chỉ có một tên duy nhất là Diệp Thanh. Ba mẹ con sinh được hai chị em. Con là chị hai, còn sau con còn một em trai à? Không, không đúng. Tại sao lại chỉ có một mình cô? Cô có nhầm không? Cha mẹ cô ở đâu? Tôi muốn gặp họ. Đứng trước một mớ câu hỏi không có lời giải, Diệp Thanh ớ người, không biết phải trả lời ra sao. Cô như đứng giữa mớ bòng bong yếu ớt. Dạ không biết bác có nhầm con với ai không? Ba mẹ con hiện đang ở bệnh viện chăm sóc cho em trai con. Cậu ta bị làm sao? Em trai con bị suy thận thưa bác. Thật là tội nghiệp. Bà Thảo buông một câu rồi ra hiệu cho chồng. Ông Tùng biết ý, liền lấy từ trong ví ra một tấm ảnh màu, chụp hai bé gái sinh đôi giống hệt nhau, rồi đưa cho Diệp Thanh. Cô gái, cô xem tấm hình này đi, xem cô quen không? Diệp Thanh run tay, cầm lấy và nhìn rất lâu vào tấm ảnh đó. Cô không có một ý niệm, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó vô cùng quen thuộc, khó có thể cắt nghĩa. Song tất cả vẫn vô cùng mơ hồ. Xem một lúc, cô thất vọng lắc đầu nói. Dạ, con không hiểu gì cả. Bấy giờ bà Thảo mới nghẹn ngào lên tiếng. Đây chính là hai đứa con gái sinh đôi của tôi. Chỉ tiếc, chúng đã bị thất lạc khi mới được 2 tuổi. Đến lượt Diệp Thanh xúc động bần thần trước thông tin mà bà vừa chia sẻ. Cô chưa biết phải nói sao thì ông Tùng lại đưa tiếp cho cô xem một tấm hình khác. Đó là một bức ảnh chân dung. Vừa nhìn thấy tấm hình này, Diệp Thanh buột miệng quay sang Hoàng Phong nói. là chị Hải Yến, có phải không anh? Nói xong cô đưa tấm hình cho Hoàng Phong, anh cũng quan sát hồi lâu rồi lắc đầu nói. Tấm hình này đúng là rất giống Hải Yến, nhưng mà nhìn góc máy ghi lại thời điểm chụp thì không phải. Ông Tùng gật đầu, phục tài quan sát của Hoàng Phong, ông nói. Đây chính là vợ tôi. Hình này được chụp cách đây 24 năm, lúc đó chưa sinh hai cô bé kia. Bà Thảo nước mắt lưng tròng, không kìm được, bà vươn tay, nắm lấy tay của Diệp Thanh, bà khóc nghẹn ngào. Vậy là cô nói dối, cô còn có một người chị song sinh, tên là Hải Yến, có đúng không? Đến lượt Diệp Thanh tròn mắt, nhưng cô vẫn lắc đầu quả quyết. Dạ không thưa bác, con không có người chị song sinh nào cả. Nếu hai bác không tin, con có thể đưa hai người đến gặp ba mẹ của con ạ. Mọi người đều dõi mắt theo màn đối thoại của vợ chồng bà Thảo và Diệp Thanh. Có lẽ trong tâm khảm, ai cũng đoán chuyện này nhất định có điều uẩn khúc. Bà Thiên Kim từ đầu đến cuối theo dõi câu chuyện, chưa hề thốt lên câu nào, giờ bà mới lắp bắp. Không lẽ chính là cô ấy? Hoàng Phong à? Hoàng Phong cũng đang đứng chết chân, tay anh run rẩy, hai tay siết chặt lấy nhau. Anh đã mơ hồ đoán ra được sự tình, tuy chưa hề chắc chắn, nhưng rất có thể câu chuyện về hai cô con gái song sinh của bà Thảo có liên quan đến Hải Yến và Diệp Thanh. Anh nói một câu, tưởng như không hề ăn nhập. Bác gái, con muốn bác sang đây một chút. Mời bác đi theo con. Cả bác trai nữa ạ. Bà Thảo bước theo anh như cây máy. Không những bà mà ông Tùng và tất cả mọi người đều đi theo Hoàng Phong. Đứng trước cánh cửa khóa chặt, Hoàng Phong tra chìa vào ổ. Và khi cánh cửa mở ra, hết thảy đều vỡ òa. Toàn bộ căn phòng tràn ngập hình ảnh của Hải Yến, đều chụp ở mọi góc độ, cứ như đây chính là phòng riêng của cô vậy. Bà Thảo như không tin vào mắt mình, bà đưa tay lên dụi mắt suốt, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, bà ôm chầm lấy ông Tùng mà khóc òa. Anh ơi, là con của chúng ta, là Diễm My. Chị nói gì cơ? Bà Thiên Kim cũng bàng hoàng và sửng sốt. Những lời bà Thảo vừa thốt ra khiến bà bật ngửa. Có ai ngờ sự thể lại thành ra như vậy. Đúng là chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà mọi người đều trải qua hết các cung bậc của cảm xúc. Mãi lâu sau, bà Thảo mới buông chồng ra rồi lao đến ôm chặt lấy Diệp Thanh. Tay bà cứ vỗ mãi vào lưng của cô không ngờ. Con gái của mẹ ơi, đúng là con đây rồi. Không ngờ sau gần 20 năm, mẹ mới tìm thấy con. Con chính là Diễm My. Trời đất ơi, con tôi. Sao lại thế này được? Diệp Thanh có nghe nhầm không? Rõ ràng cô là con gái của ông bà Hữu Hường cơ mà. Tại sao ba mẹ mình sinh ra, cô không phải là con của bà Thảo? Bà ấy đang nhầm cô với người trong ảnh rồi. Từ từ gỡ tay bà ấy ra, cô ấp úng. Bác gái, con hiểu tâm trạng của bác, nhưng con thấy bác nhận nhầm người rồi đấy ạ. Thực chất, con không phải là người trong ảnh đâu. Bà đưa tay lên vuốt những lọn tóc vương trên trán Diệp Thanh. Bà mắng át đi. Là con giận mẹ nên cố tình không nhận có phải không? Anh Tùng, anh đến đây xem. Có đúng con gái của chúng ta hay không chứ? Nó giống hệt em ngày trẻ. Anh xem đi. Đúng rồi đấy con. Con chính là một trong hai cô con gái thất lạc năm nào. Con chính là con gái của chúng ta. Vậy là sao chứ? Con không hiểu gì cả. Bà Thiên Kim cũng lắc đầu không hiểu. Tại sao lại như vậy chứ? Bà mới quen biết và thân thiết với bà Thảo cách đây gần chục năm. Nhờ trước đó chồng bà và ông Văn Tùng có hợp tác qua lại mới trở nên thân thiết. Nhưng đúng là khi nhìn thấy bà Thảo không trẻ trung như Hải Yến và Diệp Thanh bây giờ. Thảo nào lúc Hoàng Phong đưa Hải Yến về ra mắt, bà cứ có cảm giác quen quen nhưng không nhận ra được. Sau đó lại thấy nói cô bé được lớn lên trong một mái ấm. Vậy nên bà mới mặc định Hải Yến là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Đương nhiên, không thể làm con dâu của bà được. Càng không thể nào trở thành vợ của Hoàng Phong vì gia cảnh không môn đăng hộ đối. Giờ lại thấy nó dẫn về một con bé y hệt và nói yêu con bé. Thú thực đến tận giờ phút này, bà chưa thể nào tiếp nhận được những gì đã xảy ra, sau bao nhiêu chuyện đã từng xảy đến. Bà cũng cần một câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong, gửi đến cho quý vị tập 10 xong thì Tâm An cảm thấy có một chút nhẹ nhõm trong lòng, bởi vì đến cuối cùng thì Diệp Thanh có thể nhận được bố mẹ ruột của mình. Và nếu như vậy thì ông bà Hữu và bà Hường cũng là hai vợ chồng thực sự quá tốt bụng khi mà nhận nuôi Diệp Thanh và cưu mang cô, yêu thương cô như con gái ruột của mình. Và không biết câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục diễn biến ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 11 của câu chuyện này vào chương trình phát sóng ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục đọc truyện lần sau. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.